Tường Vân bật cười. Ta đã bảo em không nên nói nhiều, thế mà em cứ thích nói. Hỏi thế thì người ta trả lời làm sao được. Trong trời đất, vật gì cũng đều nhờ âm dương mà sinh ra. Chính hay tà, kỳ hay quái, biến hóa đủ đường cũng đều do âm dương thuận hay nghịch mà ra. Ngày những giống từ khi mới sinh, kiếp người trông thấy, rút cuộc đều cũng một lẽ cả thôi mà. Dạ, nếu nói như thế thì từ khi có trời đất đều là âm dương cả. Khi còn bé này ngớ ngẩn quá, càng nói càng bậy. Thế nào lại đều là âm dương cả? Vả lại hai chữ âm dương chỉ là một, nghĩa là hết dương đến âm, hết âm đến dương, chứ không phải hết âm mới sinh ra dương, hay là hết dương mới sinh ra âm đâu. Thực là mơ hồ chán chết đi được, thế nào là âm với dương ạ? Chẳng có hình bóng ạ. Cháu chỉ hỏi cô, cái hình dạng âm dương nó ra thế nào ạ? Âm với dương chẳng qua là khí thôi. Nhờ có khí ấy, các vật mới thành hình chất. Ví như trời là dương thì đất là âm, nước là âm thì lửa là dương. Mặt trời là dương thì mặt trăng là âm. Phải đấy, bây giờ cháu hiểu rồi. Chẳng trách người ta gọi mặt trời là thái dương. Người xem số gọi mặt trăng là sao thái âm. Đó là lẽ thế đấy hả? À, gì đã Phật, bây giờ em mới hiểu ra hả? Vâng, những cái ấy có âm dương đã đành rồi, còn nói đến ruồi mũi sâu bọ, hoa cỏ, mảnh ngói viên gạch, cũng có âm dương cả hay sao ạ? Cái gì mà chẳng có, ví như một cái lá cây cũng có âm dương khác nhau. Mặt ngửa lên trời là dương, mặt úp xuống dưới đất là âm. Thúy Lũ gật đầu cười nói. À thế ạ, bây giờ cháu mới hiểu. Cái quạt của chúng ta cầm ở tay đây, thế nào là âm, thế nào là dương ạ? Mặt phải là dương, mặt trái là âm. Thúy Lũ gật đầu, còn muốn tìm mấy thứ nữa để hỏi, nhưng chưa nghĩ ra. Trần cúi đầu nhìn thấy Tương Vân đèo cây dây có con kỷ lân vàng, liền cầm lấy cười nói. Cái này có âm có dương không hả cô? Mùng chạy chim bay thì giống đực là dương, giống cái là âm. Cái gì mà chẳng có. Thế thì con kỳ lân cô đeo là con đực hay con cái ạ? À, tôi cũng chẳng biết được. Thế thì thôi vậy, tại sao cái gì cũng có âm dương mà chúng ta lại không có ạ? Tường Vân xa sầm lét mặt nói. Đồ ngu, thôi cút đi, càng hỏi càng nói tầm bậy. Cái đó có gì mà cô không bảo cho cháu biết? Cháu cũng hiểu rồi, cô đừng vặn vẹo cháu nữa ạ. Em hiểu thế nào? Cô là dương, cháu là âm ạ. Tường Vân lấy khăn lụa bịt mồm cười, Thúy Lũ nói. Nói đúng mà cô lại còn cười ạ. Ừ, đúng lắm, đúng lắm. Người ta thường nói chủ là dương, đầy tớ là âm. Ngày những lẽ thường như thế mà em cũng không hiểu hay sao? Em hiểu lắm rồi ạ. Hai người đi đến giàn hoa tường phi, Tường Vân trỏ tay bảo. Em nhìn kìa. Cái gì vàng lóng lánh như đồ trang sức của ai đánh rơi ấy. Thúy Lũ vội chạy đến nhặt lên tay, cười nói. Cái này sẽ phân biệt ra được âm dương ạ. Nói rồi cầm con kỳ lân của Tương Vân xem. Tương Vân muốn xem cái mới nhặt được, nhưng Thúy Lũ không chịu đưa, cười nói. Cái này là cái bảo bối, cô không được xem đâu ạ. Lạ chưa, ở đâu mà đến đây? Xưa này cháu không trông thấy ai có cái này cả. Đưa tôi xem nào. Thúy Lũ xòe tay ra cười nói. Dạ đây, mời cô xem ạ. Tường Vân nhìn xem thì ra là một con kỳ lân vàng, so với con của mình đeo vừa to vừa có văn vẻ hơn. Tường Vân nâng lấy đè vào lòng bàn tay, đứng ngẩn cười ra, lặng lẽ không nói một lời. Chợt thấy Bảo Ngọc ở đâu kia đi tới cười nói. Em đứng dưới mặt trời này làm cái gì? Tại sao không đi tìm Tật Nhân? Tường Vân vội giấu con kỳ lân đi và nói. Em định đến đây, chúng ta cùng đi một thể ạ. Nói xong hai người cùng đi đến viện Di Hồng. Tật Nhân đứng ở dưới thềm, đứng tựa bao lan hóng mát. Thấy Tường Vân đến vội vàng ra đón, vắt tay nhau cười nói hàn huyên, rồi vào nhà mời ngồi. Bảo Ngọc liền nói. Em đến sáng sớm là phải, anh có một cái đẹp lắm, chỉ để chờ em thôi đấy. Nói xong, sờ vào người một lúc rồi kêu, ái chà một tiếng,

giật mình một cái, vội cười nói. Làm sao thế này ạ? Đám A Hoàn vội chạy đến, đỡ lấy bát. Bảo Ngọc không biết chính tay mình bị bỏng, lại hỏi Ngọc Xuyến. Chị Bảo ở đâu có đau không? Ngọc Xuyến cùng mọi người cười ầm lên. Ngọc Xuyến nói. Chính cậu bị bỏng lại còn hỏi tôi. Bảo Ngọc nghe nói mới biết là mình bị bỏng. Mọi người vội đến thu dọn. Bảo Ngọc không ăn cơm nữa, rửa tay uống nước, lại nói chuyện với hai bà già. Sau đó họ cáo từ ra về. Bọn Tình Văn đi tiễn đến bên cầu mới trở lại. Hai bà già vừa đi vừa bàn tán, một bà già cười nói. Chả trách được, người ta thường nói cậu Bảo này bề ngoài thì xinh đẹp, mà bên trong thì hổ đồ. Chỉ là của để nhìn, chứ không phải để ăn. Quả nhiên là ngây ngô. Chính tay mình bị bỏng, lại đi hỏi người khác có đau không? Bà kia cười nói. Lần trước tôi sang chơi, thấy nhiều người nhà bên ấy nói chuyện, thì cậu ấy ngây ngô thật, bị mưa to ướt như con gà luộc đấy, thế mà lại bảo người khác, mưa to đấy, tránh đi mau. Bà xem có đáng buồn cười không? Thường lúc vắng người, cậu ấy ngồi cười khóc một mình. Trông thấy con chim yến thì nói chuyện với con chim yến. Trông thấy con cá ở dưới sông thì nói chuyện với con cá. Nhìn thấy sao tỏ trăng sáng, không thở ngắn than dài cũng rên thầm sỉ kính. Và chẳng tính nết cậu ta rất là nhu nhược, nhịn nhục cả với bọn A Hoàn hầu bé. Yêu quý mọi thứ, ngay từ sợi chỉ cũng cho là đẹp. Nhưng đến lúc phung phí thì dù hàng nghìn hàng vạn cậu ta cũng không cần. Hai người bàn tán và đi ra khỏi vườn. Tập nhân thấy mọi người đi rồi, liền vắt Oanh Nhi đến hỏi. Tết những phây gì à? Bảo Ngọc cười bảo Oanh Nhi. Từ nãy đến giờ, chị mải nói chuyện. Tôi quên hẳn chị đi. Phiền chị sang đây không có việc gì khác đâu. Chỉ nhờ chị tết hộ mấy cái dây thôi. Oanh Nhi nói. Thế cậu tết dây để buộc cái gì à? À, chả buộc cái gì cả. Chị cứ theo mỗi kiểu tết hộ tôi mấy cái. Oanh Nhi vỗ tay cười nói. Thế thì làm thế nào được ạ? Nếu làm thế thì 10 năm cũng chưa xong ạ. Bảo Ngọc cười nói. Chị ơi, chị dỗi chẳng có việc gì, thì cứ làm hộ tôi ạ. Tập nhân cười nói. Làm một lúc thì xong thế nào được ạ? Giờ hãy chọn với cái cần thì làm trước ạ. Oanh Nhi nói. Còn cái gì cần nữa ạ? Chẳng qua là dây treo quạt, dây đeo túi thơm, dây đeo quần, chứ có gì đâu ạ? Bảo Ngọc nói, dây đeo quần cũng được. Oanh Nhi hỏi, thế quần của cậu màu gì ạ? Ờ, màu đỏ thắm. Màu đỏ thắm phải có dây đen, thì nhìn mới đẹp, hay là màu thạch thanh mới nổi ạ? Màu hoa thông, hợp với màu gì ạ? Dạ, màu hoa thông hợp với màu hồng điều ạ. À, thế mới đẹp. Trong các màu nhã nhặn, phải thêm cái màu tươi đẹp nữa. Tôi rất thích màu thông xanh pha với màu liễu vàng ạ. Ừ, thôi được. Chị tết hộ tôi một dây màu hồng điều, một dây màu thông xanh. Vậy kết những kiểu gì ạ? Thế chị có mấy kiểu? Dạ, kiểu bó hương, kiểu ghế rứt dế, kiểu mắt voi, kiểu xếp chéo, kiểu liên hoàn, kiểu hoa mai và kiểu lá liễu ạ. Hôm nọ chị tết hộ cô ba kiểu gì đấy? Dạ, kiểu hoa mai trồng lên nhau ạ. Ừ, kiểu ấy đẹp đấy. Rồi gọi tập nhân mang chị đến, thấy một bà già đứng ở ngoài cửa sổ nói. Cơm các cô được rồi đấy. Bảo Ngọc nói. Thôi, các chị đi ăn cơm đi, ăn xong trở lại đây. Tập nhân cười nói, đừng có khách, chúng tôi đi sau tiện ạ. Oanh Nhi vừa gỡ chỉ vừa cười. Sao chị lại nói thế, cứ đi ăn cơm đi ạ. Tập nhân bấy giờ mới đi để hai đứa hầu nhỏ ở lại. Bảo Ngọc vừa xem Oanh Nhi tết vừa hỏi chuyện phiếm. Chị mười mấy tuổi rồi ạ? Dạ, 16 ạ. Thế chị họ gì đấy? Tôi họ Hoàng ạ. Họ với tên xứng quá, thật là con chim hoàng oanh.

mọi người đều nói, có phong cách đặc biệt, rất là thú vị. Đại Ngọc cười nói, chúng ta kéo nó ra nướng, làm nem uống rượu đi. Câu nói ấy không ai hiểu cả, Đại Ngọc lại cười nói, Trang Tử có câu, lá chuối che con hươu, chị ấy tự xưng là Tiêu Hạ Khách, thì chẳng phải con hươu là gì, mà ngay hươu ra làm nem đi. Mọi người nghe nói cười ầm lên, Thám Xuân cũng cười nói, cô lại mắng khéo người ta đấy. Chờ đấy, tôi đã nghĩ hộ cho cô một mỹ hiệu rất xứng đáng đấy. Rồi lại nói với mọi người, ngày trước Nga Hoàng và nữ anh khóc nhiều, nước mắt nhỏ vào cây trúc, thành ra vạn khúc nên người đời sau đặt tên là Tương Phi Trúc. Bây giờ cô ấy ở quán Tiêu Tương tính lại hay khóc, chắc sau này những cây trúc ở đó sẽ biến thành cây trúc có vằn cả. Từ giờ chúng ta gọi cô ấy là Tiêu Tương Phi Tử mới đúng chứ. Mọi người nghe nói đều vỗ tay khen hay. Đại Ngọc ngồi cúi đầu không nói câu gì. Lý Hoàn cười nói, tôi đã đặt cho cô Tiết một biệt hiệu rất hay, chỉ có 3 chữ thôi. Mọi người vội vã hỏi, chữ gì thế? Lý Hoàn nói, tôi phong cho cô ấy là Hành Vu Quân. Các người nghĩ thế nào? Thám Xuân nói, tên phong ấy cũng hay đấy. Bảo Ngọc nói, còn tôi nhờ chị em đặt hộ cho một cái biệt hiệu đi. Bảo Thoa cười nói, anh đã có hiệu sẵn rồi, 3 chữ vô sự mang, đúng lắm. Lý Hoàn nói, thôi, tôi gọi hiệu cũ của chú là Giang Động Hoa Chu là được rồi. Bảo Ngọc cười nói, đó là chuyện lúc còn bé, gọi ra làm gì nữa. Thám Xuân nói, anh có nhiều tên hiệu, còn phải đặt làm gì nữa ạ? Từ nay chúng tôi gọi gì? Anh cứ thế mà thưa, thế là được rồi. Bảo Tha nói, để tôi đặt cho anh một cái tên hiệu, kể ra thì rất tục nhưng lại rất đúng với anh. Ở đời khó nhất là phú quý, mà cũng khó nhất là nhàn rỗi. Hai cái ấy không thể có cả được, vậy mà anh lại có cả hai. Thôi, cứ gọi anh là Phú Quý Nhàn Nhân nhé. Bảo Ngọc cười nói, tôi đâu dám thế. Thôi, tùy chị em, muốn gọi là gì thì gọi. Đại Ngọc nói, gọi bừa như thế làm sao được ạ? Anh ở viện Duy Hồng, thì cứ gọi anh là Duy Hồng Công Tử có hay không ạ? Mọi người đều cười. Ừ, cũng đúng đấy. Lý Hoàn nói, còn cô hai, cô tư, đặt tên hiệu là gì đấy? Ninh Xuân nói, chúng em không biết làm thơ, thì đặt tên hiệu làm gì ạ? Thám Xuân nói, dù sao cũng nên đặt hiệu mới phải chứ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Tha nói, cô hai ở Tử Lăng Châu thì lấy hiệu là Lăng Châu, cô tử ở Ngẫu Hương Tạ thì lấy hiệu Ngẫu Tạ là xong đi. Lý Hoàn nói, như thế là hay rồi, nhưng kẻ tuổi thì tôi lớn hơn, các người phải theo tôi. Trong 7 người chúng ta, tôi và cô hai, cô tư không biết làm thơ, thì nên chừa 3 chúng tôi ra. Chúng tôi xin nhận mỗi người một biệt. Thám Xuân cười nói, đã có biệt hiệu mà cứ gọi tên cũ, thả chẳng đặt cho xong. Từ giờ ai gọi sai sẽ phải phạt mới được đấy nhá. Lý Hoàn nói, đã đặt thì xã thì nên đặt lệ phạt. Bên nhà tôi rộng hơn nên họp ở đấy. Tôi không biết làm thơ nhưng các vị thi nhân cũng không hẳn là ghét tục, mà để cho tôi làm chủ, tất nhiên tôi cũng trở nên thanh nhã. Xin cứ cử tôi làm xã trưởng, nhưng một mình tôi làm xã trưởng không đủ, cần phải cử thêm 2 vị phó xã trưởng nữa. Tôi xin mời 2 vị Túc Nho Lăng Châu và Ngẫu Tạ, 1 vị ra đầu bài và hạ vần, 1 vị viết tinh tả và giám sát. Nhưng cũng không câu nệ 3 chúng tôi nhất thiết không làm thơ. nếu gặp đầu bài nào, vần nào hơi dễ, chúng tôi sẽ tùy tiện làm thôi. Còn bốn vị thì phải theo hạn định. Ý tôi như thế, nếu các vị không bằng lòng, thì tôi không dám vào hội nữa đâu. Xưa này Nghênh Xuân Tích Xuân vẫn không thích làm thơ, nhất là lại trước mặt Bảo Thoa và Đại Ngọc, giờ nghe nói thế rất hợp ý mình. Hai người đều nói, phải lắm. Thám Xuân cũng hiểu ý ấy, thấy hai người bằng lòng cũng hùa theo ngay, không nài ép nữa, liền cười nói. Thôi được, nhưng nghĩ cũng buồn cười. Chính tôi nêu ra việc này, lại để ba vị đến cai quản tôi. Bảo Ngọc nói, đã thế thì chúng ta đến ngay thôn Đạo Hương đi. Lý Hoàn nói, sao vội thế, hôm nay mới chỉ bàn thôi, để tôi mời họp lại sẽ hay chứ. Bảo Tha nói, phải định mấy ngày họp một lần mới được chứ. Thám Xuân nói, nếu họp luôn thì mất thú, trong một tháng chỉ nên họp độ 2-3 lần thôi. Bảo Thoa nói, một tháng họp 2-3 lần là đủ rồi. Đã định hẳn ngày thì dù mưa gió cũng phải họp. Ngoài 2 ngày ra, ai có cao hứng tình nguyện họp thêm hoặc mời đi chỗ khác, hoặc cứ ở luôn đấy cũng được, như thế chẳng vui vẻ thích thú lắm hay sao? Mọi người đều nói, ý hay đấy. Thám Xuân nói, việc này tự tôi khởi xướng ra, phải để cho tôi làm chủ trước, mới khỏi phụ lòng cao hứng của tôi chứ ạ. Lý Hoàn nói, đã thế thì ngày mai cô mở đầu đi có được không? Thám Xuân nói, ngày mai không bằng hôm nay, cứ bắt đầu ngay bây giờ đi. Chị ra đầu bài, ông Lăng Châu Hạ Vần, ông Ngẫu Tạ Giám Trường đi. Nghênh Xuân nói, theo ý tôi cũng nên giao cho một người nào ra đầu bài và hạ phần, cứ nên bỏ thăm mới công bằng chứ ạ. Lý Hoàn nói, khi tôi mới đến đây, trông thấy người ta mang đến 2 chậu hải đường trắng đẹp lắm, sao không vịnh ngay hoa đi? Nghênh Xuân nói, hoa chưa được thưởng, đã làm thơ ạ. Bảo Tha nói, chẳng qua là hoa hải đường trắng, cần gì phải trông thấy mới làm được thơ. Người đời xưa làm thơ phú, chỉ cốt mượn vật để ngụ ý mình thôi, cứ chờ trông thấy mới làm, thì bây giờ chả còn bài thơ nào nữa đấy. Nghênh Xuân nói, đã thế thì tôi hạ vần đây. Nói xong chạy đến tủ sách lấy một quyển thơ, mở một tờ ra, là một bài thơ Thất Ngôn Đường Luật, liền đưa cho mọi người xem, thế là ai cũng phải làm thơ thất ngôn. Nghênh Xuân gập sách lại bảo một A Hoàn nhỏ, mày tùy ý ra một chữ đi. A Hoàn đương đứng tựa cửa nên nói ngay chữ môn. Nghênh Xuân cười nói, chữ môn theo vần thập tam nguyên, như vậy là câu thơ đầu phải lấy chữ môn đi nhá. Nói rồi bảo đưa cái hộp tập vận và kéo cái ngăn có vần thập tam nguyên ra, rồi bảo A Hoàn trỏ vào 4 chữ. A Hoàn chỉ đúng 4 chữ, bồn, hồn, ngôn, hôn. Bảo Ngọc nói, 4 chữ và chữ môn khó dèo cho hay được lắm. Thị thư xếp sẵn 4 phần bút giấy, rồi ai nấy đều ngồi lặng lẽ nghĩ thơ. Chỉ có Đại Ngọc khi viện cây ngô đồng, khi nhìn trời thu, khi đùa với bọn A Hoàn. Nghênh Xuân lại sai A Hoàn thắp một cây mộng điểm hương. Nén hương chỉ dài 3 tấc, xấp xỉ bằng cái bức đèn, vì là mau tàn cho nên lấy hương định hạn. Nếu hương cháy hết, ai chưa làm xong thì sẽ bị phạt. Thám Xuân làm xong trước, lấy bút viết ra, lại xóa xóa chữ một lúc rồi đưa cho Nghênh Xuân. Thám Xuân quay lại hỏi Bảo Thoa, hành vu quân đã làm xong chưa ạ? Mình làm xong rồi, nhưng không được hay lắm. Bảo Ngọc chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trên thềm và bảo Đại Ngọc, em xem kìa, người ta đã làm xong cả rồi đấy. Anh cứ để mặc tôi. Bảo Ngọc thấy Bảo Thoa đã viết xong, liền hỏi, ui rồi, hương chỉ có một tấc, mà tôi mới nghĩ được 4 câu. Lại quay bảo Đại Ngọc, hương gần cháy hết rồi đấy, em cứ ngồi ở chỗ đất ẩm làm gì. Đại Ngọc cũng không trả lời. Bảo Ngọc nói, thôi, đành mặc kệ cô,